Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 725, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 725. Đôi mắt vốn dĩ ảm đạm và u ám của Trừ Chấn Phong bỗng chốc sáng lên vì lời nói của cô. Ẩm có bằng lòng hứa với tôi không? Anh vừa vui mừng vừa ngạc nhiên hỏi, lấy lời của Tần Hoài An rằng sẽ để cho Thiên Nam nhận mình là bố, và gả cô vào cổng nhà họ Trừ cùng đứa nhỏ, đánh đồng với nhau, như một lẽ đương nhiên. Chỉ cần tìm được con trở về, Tần Hoài An bằng lòng gả cho hắn. Tần Hoài An không tìm hiểu về phản ứng quá mức kích động của anh, mà đưa mắt xuống cố nén chua xót trong mắt nói. Đúng vậy, chỉ cần anh có thể đem con trở về, tôi sẽ không tranh giành với anh nữa. Cô thậm chí không thể bảo vệ đứa con của mình, cô lấy tư cách gì của người mẹ để đem con bên mình chứ? Thật là không biết lượng sức mình, hiện tại đã xảy ra loại chuyện này, Tần Hoài An rốt cuộc cũng nghĩ thông. Vì Trừ Chấn Phong quan tâm đứa nhỏ này nhiều như vậy, nên để đứa nhỏ đi theo anh ta hơn là đi theo mình. Nếu Trừ Chấn Phong thực sự có thể bảo vệ Thiên Nam lần này, thì cô ấy sẽ đưa đứa nhỏ cho anh ta. Dù sao thì cô cũng có thể thấy rằng Thiên Nam vẫn rất thích Trừ Chấn Phong, và thậm chí thằng bé còn vô thức gọi anh là bó. Trừ Chấn Phong mang theo vệ nam, Trừ Châu rất nhanh đã rời đi. Tần Hoài An ở trong biệt thự một mình, xung quanh là vệ sĩ của nhà họ Trừ, bảo vệ cô rất chặt chẽ. Bây giờ cô đang một lòng lo lắng cho Thiên Nam, trong thâm tâm cô không thể bình tĩnh. Nhưng cô cũng không dám nghĩ về việc Hàn Lệ Thu sẽ đối xử với Thiên Nam như thế nào. Sau khi vòng vài vòng trong biệt thự, Tần Hoài An nghĩ đến vẻ mặt tái nhợt và yếu ớt của Trừ Chấn Phong trước khi rời đi, cô kiên quyết vào bếp nấu canh bồi bổ cho anh. Lúc này, cô ấy chỉ có thể tìm nhiều việc cho bản thân làm càng nhiều càng tốt để xua tan đi những lo lắng trong lòng. Ở bên này, ngay khi Trừ Chấn Phong ra khỏi biệt thự, anh lập tức nói với vệ nam. Tới nhà họ Hàn, cậu Trừ, anh lại định đích thân đi gặp Hàn Lệ Thu sao? Vệ nam ngạc nhiên hỏi. Nếu cần anh ta thuyết phục, Trừ Châu, người đang ngồi bên cạnh Trừ Chấn Phong, đã lên tiếng. Chấn Phong, cậu làm vậy là không thỏa đáng. Vệ nam cũng vội vàng nhân cơ hội gật đầu. Đúng vậy, cậu Trừ, bây giờ tình thế khó khăn xoay chuyển, Hàn Lệ Thu hẳn là biết lúc trước anh đã giở trò cho nên lúc này mới liều mạng tấn công cậu chủ nhỏ Thiên Nam. Nếu lần này anh đi, lỡ người phụ nữ đó có sát ý đối với anh, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Vẻ mặt Trừ Chấn Phong lạnh lùng, thản nhiên nói. Nếu tôi không đi, Hàn Lệ Thu sao có thể thả người? Vì đã đồng ý với Tần Hoài An, nên dù chuyến đi có nguy hiểm đến đâu anh cũng phải đi. Nghe vậy, cả Trừ Châu và vệ nam đều chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Trừ Châu trầm ngâm nói. Nếu cậu nhất định phải đi, tại sao không, để tôi đi chuyến này thay cho cậu? Trừ Chấn Phong nhướng mày nhìn ông ta. Chú hai, Hàn Lệ Thu đã biết chú ngấm ngầm trợ giúp nhà họ Trừ, giả vờ hợp tác với nhà họ Hàn, cô ta càng hận chú hơn. Vậy thì đã sao, Trừ Châu cười nhẹ, ánh mắt rất bình tĩnh, nói. Cậu là người nắm toàn quyền của nhà họ Trừ, đại diện cho toàn bộ gia tộc. Chỉ cần cậu bình an vô sự tiếp tục gây sức ép với nhà họ Hàn, Hàn Lệ Thu cũng gọi là vì gia tộc mà bỏ thù cá nhân sang một bên. Tuy rằng cô ta làm việc rất điên cuồng, nhưng thứ nhà họ Hàn mong muốn nhất chính là phục hưng gia tộc và đánh bại nhà họ Trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đạt được mục đích này, tôi không nghĩ rằng cô ta sẽ động vào Thiên Nam trong lúc này, nhưng muốn sử dụng thằng bé để thương lượng điều kiện với cậu. Nếu cậu đi chuyến này, thật khó để đảm bảo rằng cô ta sẽ không nghĩ đến việc khác, nhưng tôi đi sẽ thỏa hơn. Cách chương.